Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1061, giao dịch thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm rất nhiều người đang quan sát nên hơi kích động. Bất cẩn ấn thêm một con số không. Nhưng chờ đến khi cô ta nói hết, Trần Khiêm đã nhập mật mã xong, máy POS hiển thị đang đọc mật mã. Ngại quá quý khách, tôi bấm nhầm từ 760.000 thành 7.600.000. Thật sự xin lỗi anh. Nhân viên bán hàng cúi đầu liên tục. Không sao, không cần xin lỗi. Cho dù thiếu một số không thành 76.000, cậu ta cũng không mua nổi. Mợ ba cười nói, tít, bỗng dưng máy POS khế vang lên. Màn hình hiển thị đã giao dịch thành công. Sau đó bắt đầu in hóa đơn. Cái gì? Mợ cả và em họ và còn Mạnh Sán đều kinh hãi cực độ. Giao dịch thành công rồi. Trong thẻ ngân hàng của Trần Khiêm lại có 7.600.000. Mẹ nó, tôi không nằm mơ đúng không? Mạnh Sán há miệng thật to, sắc mặt giống như không thể tin nổi, mà đám mợ cả thì nhìn nhau, lập tức sắc mặt cực kỳ khó chịu. Trần Khiêm này nghèo từ nhỏ, nhưng bây giờ, trong thẻ ngân hàng của cậu ta lại có 7.600.000. Nhân viên bán hàng sợ đến mức run tay. Thật sự xin lỗi quý khách, tôi sẽ trả tiền thừa lại cho anh. Thật sự xin lỗi, không sao, không cần trả lại. Chẳng phải các cô có thẻ hội viên à, làm cho em tôi một tấm đi. Nạp số tiền thừa vào đó là được. Trần Khiêm lấy thẻ về, không thể không cười gượng. Nếu như ban nãy mợ cả nhìn mỉa mai mình thì mình sẽ không nói gì. Ít nhất Trần Khiêm vẫn còn chút sức để chịu đựng. Nhưng nói tiểu bối như vậy, thế thì không được. Bởi vì chỉ riêng món nợ ân nghĩa năm đó cậu, năm đã giúp mẹ anh, đã không thể đơn giản đo được bằng tiền. Cho nên Trần Khiêm muốn xả giận cho tiểu bối. Nhưng không ngờ đã quẹt thẳng 7.600.000. Nhưng không sao. Đối với Trần Khiêm mà nói thì 760.000 và 7.600.000. Ngoại trừ sự chênh lệch về con số thì chẳng còn ý nghĩa gì khác. Anh họ, cái này đắt quá, anh rút tiền lại đi. Tiểu bối sốt ruột dậm chân. Rút gì mà rút, nếu cậu ta đã nạp vào thẻ cô thì nạp đi. Ha ha ha, tên ngu ngốc này, số tiền lớn đến thế mà nạp hết. Để tôi xem thử sau này cậu sống thế nào. Mà mợ cả thì mặc dù kinh ngạc ngơ ngác, nhưng hơn thế nữa là thấy mừng thầm vì đã trả được thù. Cách chương.